Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, Tuca Nialadoper. Chia vốn là chỉ là muốn lừa bịp một cái Takanashi Ricker. Cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể thật sự nhận biết Gabriel. Nhìn lấy Ricker cặp mắt kia sáng lên, Chia cũng cảm giác được một trận áp lực. Lộp bộp, Chia-kun, ngươi cũng cùng Gabriel đồng học, là thiên thần sao? Miulon đồng học là bởi vì cùng phi pháp xuyên Việt giả chiến đấu cho nên mới đã hôn mê sao? Không, ta chẳng qua là nhân loại bình thường, chỉ là bởi vì trí tuệ cho nên mới bị thu nạp vào cục quản lý thời không, cũng trở thành địa cầu tổng bộ người phụ trách mà thôi. Về phần Yumiko, nàng chẳng qua là một người bình thường mà thôi, bất quá tương đối xui xẻo bị cuốn vào giữa xuyên Việt giả chiến đấu. Đầu bị chụp một cục gạch, mặc dù có chút hiếu kỳ Takanashi Ricker là tại sao biết Miura Yumiko, nhưng là suy nghĩ một chút Miura Yumiko ở trường học danh vọng. Takanashi Ricker nhận biết nàng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nếu để cho mọi người biết mình sinh hoạt cũng không phải là như thế thường ngày, lời có thể sẽ có thật nhiều người không tiếp thụ nổi. Cho nên để hòa bình của thế giới, Ricker đồng chí, chuyện của cục quản lý thời không nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào. Liền ngay cả Tuca cũng không được, bởi vì nếu như Tuca biết ta đem chuyện của cục quản lý thời không nói ra khẳng định sẽ nổi giận. Vâng, ta hiểu được, Chia trưởng quan, bất quá ngươi có thể dẫn ta đi gặp một cái Gabriel sao? Ta có chuyện muốn nhờ cậy nàng. Đương nhiên không thành vấn đề, giữa ta cùng Gabriel tư giao coi như thật không tệ, dù sao chị của nàng là thiên giới đại lão, bản thân nàng cũng là hạng nhất học viện thiên sứ, tương lai khẳng định ngồi ở vị trí cao, trước thời hạn làm quan hệ tốt đối với ta sĩ đồ cũng rất trọng yếu đây. Ôa, Chia-kun, tốt thực tế, thật giống như những thứ kia cả ngày chỉ muốn làm sao thăng quan đại nhân. Cũng là bởi vì có cái nào đại nhân tài có ngươi bây giờ hạnh phúc sinh hoạt. Giới thiệu ngươi cùng Gabriel nhận biết một cái có thể. Bất quá ta có thể hỏi thăm một chút mục đích của ngươi là cái gì không? Nếu như muốn nhìn thấy người đã chết mà nói liền coi như xong. Tại sao? Vốn đang đầy bụng hy vọng Ricker nghe được lời nói của Chia sau ánh mắt nhất thời biến mờ đi. Thấy được hình dạng của nàng sau, Chia trong nháy mắt liền đồng hồ nổi tiếng rồi. Nàng đích xác là muốn gặp được đã chết thân nhân, bởi vì nhân loại sau khi chết cũng sẽ không hướng trong sách miêu tả cái dáng vẻ kia. Vĩnh viễn đợi tại thiên đường hoặc là địa ngục chính giữa. Dù sao thiên đường cùng địa ngục cũng không phải là lớn vô hạn. Từ xưa đến nay, nhiều năm như vậy, nếu như tất cả mọi người đều đợi ở bên trong đã sớm sanh bạo rồi. Sau khi nhân loại chết đi sẽ căn cứ điểm thiện ác tiến vào thiên đường cùng địa ngục. Lên thiên đường người đời sau sẽ có được tốt hơn vận mệnh. Mà rơi vào địa ngục người đời sau thì lại sẽ vận mệnh phi thường lận đận. Thậm chí có thể liền nhân loại đều không làm được. Nếu như là mới vừa chết mất người có lẽ có thể mang người gặp mặt một lần, nhưng nếu như chết thời gian dài mà nói khẳng định đã chuyển thế. Bất quá yên tâm đi, ta tin tưởng bồi dưỡng được Ricker loại này người hiền lành người nhất định sẽ lên thiên đường, lấy được một cái phi thường cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù không thể mới gặp lại cha để cho Ricker phi thường thất vọng, nhưng dù sao từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có ôm cái gì kỳ vọng quá lớn. Tại Chia an ủi bên dưới rất nhanh liền khôi phục lại. Mặc dù không thể mới gặp lại cha để cho Ricker phi thường thất vọng, nhưng dù sao từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có ôm cái gì kỳ vọng quá lớn. Tại Chia an ủi bên dưới rất nhanh liền khôi phục lại. Ta tin tưởng ba ba nhất định sẽ tiến vào thiên đường sau đó nắm giữ một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Đúng rồi, Chia-kun, tỷ tỷ cũng giống như ngươi, bởi vì tương đối thông minh cho nên mới bị rút ngắn cục quản lý thời. Không sao, không, cùng ta không giống nhau. Tuka là bởi vì sức chiến đấu tương đối cường đại cho nên mới bị kéo đi vào. Thật ra thì thân phận chân thật của Tuka là xúc tu quái. Ai? Xúc tu quái? Không sai, chính là trong thần thoại CTH Tunhu cái loại này xúc tu quái. Khắc tinh của ma pháp thiếu nữ, Rika Chang dáng dấp đáng yêu như thế. Cẩn thận tương lai ngày nào đó Tuka không nhịn được đem ngươi. Chia lời còn chưa nói hết trên đầu liền bị trọng kích. Tiểu tử thúi, người tại loạn cho Ricker phổ cập khoa học chút ít thứ ngổn ngang gì a? Vì phòng ngừa Chia đối với em gái của chính mình làm cái gì đó, cho nên Tuka một mực đều chú ý chuyện trong phòng khách. Nghe được Chia nói chính mình là thành viên của cục quản lý thời không sau, Tuka mặc dù có chút không nói gì, cũng không có ngăn cản, dù sao so với cái gì người trong thánh điều không thể coi cảnh giới tuyến. Còn là thành viên của cục quản lý thời không cái thân phận này tương đối có thể cùng em gái của chính mình rút ngắn quan hệ. Mặc dù đối với Chia chợt chính Haruka muội muội sự tình có chút bất mãn, nhưng cứ như vậy nói không chừng có thể để cho Ricker cùng Chia trở thành bạn. Từ đó đi ra nội tâm của mình, tiếp xúc thế giới thực tế, cho nên nàng cũng không có ra mặt ngăn cản. Nhưng nghe đến, Tuka liền nghe được chuyện tương đối khó lường, nhất là thân phận của mình thật ra thì là xúc tu quái một điểm này. Lấy Chia trước đối với Ricker tẩy não, phỏng chừng chính mình không ra mặt mà nói Ricker liền hoàn toàn tin tưởng rồi. Vì hình tượng tỉ tỉ của mình. Tại trước khi Chia nói tiếp, Tuka trực tiếp từ trong phòng bếp vọt ra, đem trên tay cái muỗng đập vào trên đầu Chia. Tỷ tỷ, người thật sự là xúc tu quái sao? Bất quá đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nhìn lấy Ricker cái kia ánh mắt hoài nghi, Tuka nhất thời đầu đau. Không, ta chẳng qua là người bình thường mà thôi. Không nên tin tên tiểu tử thúi này mà nói. Cơm đã làm xong, nhanh chóng đi rửa tay một cái ăn cơm. Chia Khôn đều đã đem chuyện của cục quản lý thời không nói cho ta biết. Tỷ tỷ cũng không cần che giấu. Coi như Tukani là xúc tu quái ta cũng sẽ không kỳ thị Tukani. Dù sao chúng ta có thể là chị em ruột a, không phải sao? A, tỷ tỷ, ta có thể nhìn một chút xúc tu của ngươi sao? Ricker. Lời nói của Ricker để cho Tuka phi thường cảm động. Bất quá vì duy trì thân phận nhân loại của mình, Tuka vẫn là lấy ra cái muỗng dùng nấu cơm, đem Chia cùng Takanashi Ricker đều dạy dỗ một trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.